Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chúng ta là Long, Tối Thượng Quang Vinh, ngươi là người phương nào? Thái hậu nghi hoặc đem trong điện thiếu niên đánh giá, nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, rất là thanh tú non nớt. Một bên đại thần đứng ra, nói, đây là Đường đại nhân cháu, chính là lúc trước nghe đồn quá, vô sự tự thông các quốc gia ngôn ngữ cái kia thần đồng, thái hậu như có đăm chiêu. Gật gật đầu nói, Đường bảo hộ quốc trung thành và tận tâm, đáng tiếc bị gian nhân làm hại, của hắn cháu chắc hẳn sẽ không kém đến kia đi, ngươi tên là gì? Ta gọi Đường Hồng Ân. Đi tới ta nhìn Semonser, Bạch Liên Hoa do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới. Trên đầu đoạn giác vết sẹo thập phần rõ ràng. Long Duệ, thái hậu sắc mặt nhất thời trở nên thật khinh thường, lạnh lùng mắt lé tướng xem, ngữ khí nhất thời trở nên thật không thân cận. Long Duệ làm cửu phẩm huyện lệnh cũng liền thôi, vào triều làm quan càng là người si nói mộng, người vẫn còn muốn thay thế biểu chúng ta đi cầu hòa. Thật sự là buồn cười đến cực điểm mà đi, Bạch Liên Hoa thối lui đến bậc thềm hạ. Nói, thái hậu, chúng ta mỗi một cái đoạn giác Long Duệ đều là phát ra từ thật tình muốn cáo biệt đi qua. Ta cũng là thật tình thật lòng muốn vì ngài hiệu lực, nói dối thật sự là nhất kiện thống khổ sự. Tình, Bạch Liên Hoa chỉ có thể thừa dịp cúi đầu thời điểm còn vụng trộm ninh mi. Ở kinh thành một năm này bán, Bạch Liên Hoa đã nương Đường bảo hộ quốc cháu thân phận cùng khác các đại thần nhìn quen mắt qua. Trong đó không hề thiếu còn đều là Đường bảo hộ quốc bằng hữu. Đối với bằng hữu sinh tiền thật chiếu cố cháu, bọn họ đương nhiên là có thể giúp tác giúp. Huống chi hiện tại này tình huống, đích xác chỉ có thể cầu hòa. Thái hậu, hoàng thượng, lão thần cảm thấy này chờ thời điểm không phải hẳn là cương thịnh trở lại điều hai tộc trong lúc đó bất đồng, mà là hẳn là đồng tâm hiệp lực, trước đêm trước mắt vấn đề giải quyết, bằng không ai cũng vô pháp an bình. Đã Đường Hồng có điều này có thể lực, lại vì sao phải câu nệ cho tuổi cùng thân phận đâu? Chỉ cần đều là vì nước hiệu lực, không là đủ rồi. Có người mang theo đầu sau liền trở nên náo nhiệt rất nhiều. Lại có vài danh thần tử giúp đỡ Bạch Liên Hoa nói chuyện. Thái hậu phi thường không thích ý nghĩ của chính mình bị quan viên tả hữu. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy chỗ dựa, dù sao cũng phải cấp bản thân một cái bậc thềm hạ mới là. Nàng lạnh lùng xem Bạch Liên Hoa, nói, hảo, ai ra cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành lần này hòa đàm, ta cho phép ngươi vào triều làm quan, chiếm được thái hậu hứa hẹn. Bạch Liên Hoa vội vàng nói tạ. Bạch Liên Hoa bị lâm thời che một cái quân vụ tương quan chức vụ, mang theo vài tên tùy tùng, cầm trong tay nóng hầm hập vừa viết tốt thánh chỉ, an vị xe ngựa hướng về bị vây chiến địa công quán mà đi. Làm nàng tìm một tháng thời gian theo kinh thành đến mắt thành thời điểm. Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân tìm một tháng thời gian cuối cùng là rời đi Dương Thành đến kinh. Thành, đi đến kinh thành sau. Xác định Đường bảo hộ quốc bị ám sát, Đường phu nhân một đường chống đến bây giờ, rốt cục không nhịn xuống khóc to. Nãi nãi, ta nghĩ muốn gặp cha. Cố Thiếu Xuyên đi đến kinh thành sau, liền bắt đầu làm nũng muốn gặp Bạch Liên Hoa. Hắn phía trước còn nói không muốn để cho phụ thân thất vọng, cho nên không muốn chạy trốn, cũng thật đến kinh thành cùng phụ thân ở đồng nhất phiến dưới trời xanh. Hắn vài năm nay tưởng niệm làm hắn ủy khuất khóc lên. Hắn rõ ràng chỉ là một cái 6 tuổi đứa nhỏ a. Vì sao muốn thừa nhận không phù hợp tuổi phiền não đâu? Chẳng lẽ thông minh cũng là sai lầm sao? Cố Thiếu Xuyên càng nghĩ càng ủy khuất, cái mũi đều khóc đỏ. Kết quả lại đợi đến tin tức nói, phụ thân làm cái tiểu quan, đã bị phái đi đại biểu triều đình cầu hòa. Hết chương.